Long Phù, chương 655, 655, triển khai hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Đấu Nhất Vũ cười nhạo mình cảnh giới thấp không hiểu số trời, Cổ Trần Sa cười to lên. Ngươi cười cái gì? Đấu Nhất Vũ hỏi, ta không hiểu ba đại thiên tôn tầm mắt, Nhất Vũ cô nương, ta nhìn ngươi mới là không hiểu. Ngươi đừng quên, ta là tu thành thiên đạo pháp người, nhất vì là lý giải thiên đạo, các ngươi đều là bịt mắt nhìn thế gian, ta cũng là mở mắt ra, nếu là nói đến số trời tương lai, các ngươi thúc ngựa cũng không sánh được ta. Là cái gì dẫn đến ngươi như vậy ngông cuồng tự đại, lại dám coi rẻ tu thành thiên đạo pháp người đâu? Cổ Trần Sa nắm lấy mấu chốt của vấn đề điểm tiến hành phản kích, trái lại là cười nhạo Đấu Nhất Vũ không hiểu thiên đạo. Miệng lưỡi bén nhọn, chẳng trách em trai ta sẽ bị ngươi lừa gạt. Hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Đấu Nhất Vũ không nhúc nhích chút nào. Thiên đạo pháp cố nhiên kỳ diệu, có thể ngươi chỉ có điều dựa dẫm ngươi lão tử huyết mạch mà thôi, không phải là mình luyện hóa, từ một cái nào đó góc độ tới nói, ngươi bất quá công tử bột mà thôi, so với em trai ta còn phải lớn hơn nhiều con ông cháu cha. Cũng không có cái gì có thể đáng giá khoe khoang. Hảo, chúng ta không làm miệng lưỡi chi tranh. Cổ Trần Sa xem ở ngôn ngữ bên trên khó có thể dao động đối phương tâm linh, liền như vậy coi như thôi. Nhất Vũ cô nương hôm nay tới đây Trung Thổ Thần Châu, là muốn làm đại sự tình gì? Có thể không nói cho ta một tiếng, dù sao ta Tĩnh Tiên Ti mới là Trung Thổ Thần Châu chủ nhân. Trung Thổ Thần Châu chủ nhân, Đấu Nhất Vũ chỉ vào Pháp Châu. Pháp Thánh đã luyện thành Trung Thiên Thế Giới, nói vậy ngươi cũng biết, hơn nữa cùng Thiên Ma Tộc liên thủ, liền muốn thôi thúc hai lần ma tai, các ngươi địa vị tràn ngập nguy cơ, vẫn còn ở nơi này nói cái gì Trung Thổ Thần Châu chủ nhân. Bình tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, cũng không có cái gì tốt lo lắng, Pháp Thánh tự chịu diệt vong, ai cũng ngăn cản không được. Cổ Trần Sa nói, về điểm này mặt ta liền khá là khâm phục ba đại thiên tôn, tựa hồ cảm giác được cái gì uy hiếp, chưa hề đi ra khuấy động mưa gió, không bằng Pháp Thánh như vậy nông cạn. Ta nói thật cho ngươi biết, lần này đến Trung Thổ Thần Châu chính là muốn thu được vài món mang tính then chốt bảo bối, nước ngăn cản ta ta giết kẻ ấy, Tĩnh Tiên Ti cũng không ngoại lệ. Đấu Nhất Vũ nói, các ngươi Tĩnh Tiên Ti to lớn nhất uy năng, bất quá là cái kia Trung Thiên Thế Giới mà thôi, ta cũng có thể thôi thúc Trung Thiên Thế Giới sức mạnh, vì lẽ đó các ngươi Tĩnh Tiên Ti hết thảy lá bài tẩy, đều ở ta nắm trong bàn tay. Huống hồ các ngươi còn có Vạn Tiên Sư cùng Pháp Thánh mắt nhìn chằm chằm, nếu như đắc tội rồi ta ta cùng Vạn Tiên Sư, Pháp Thánh liên thủ Tĩnh Tiên Ti ngay lập tức sẽ biến thành cho bụi. Vạn Tiên Sư căn bản không lọt mắt ngươi điểm ấy sức mạnh, thậm chí hắn liền ba đại thiên tôn cũng không lọt mắt. Cổ Trần Sa chút nào cũng không kiêng dè Đấu Nhất Vũ nói chuyện. Vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Làm sao, ba đại thiên tôn khẳng định là ngưng tụ Trung Thiên Thế Giới, này Đấu Nhất Vũ làm ba đại thiên tôn dưới chướng người số một, có thể vận dụng Trung Thiên Thế Giới sức mạnh cũng không phải là không thể được, có thể hạn chế khẳng định nhiều vô cùng, nhưng dù là như vậy, Cổ Trần Sa hiện tại không muốn cùng Đấu Nhất Vũ liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn cảm giác được Đấu Nhất Vũ cũng không muốn động thủ, dù sao nếu như chọc giận Tĩnh Tiên Ti, nàng e sợ cũng đỡ không được Tĩnh Tiên Ti Trung Thiên Thế Giới hết thảy uy năng bạo phát, làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm. Hợp tác, làm sao cái hợp tác pháp? Ngươi cướp đoạt em trai ta ký ức, đem dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp toàn bộ cướp đoạt đi, này bút nợ cũ vẫn không có tính với ngươi đây. Đấu Nhất Vũ nói, bây giờ nói hợp tác tựa hồ chỉ một chút, nhưng ta vẫn cứ muốn nghe một chút của ngươi hợp tác là cái gì. Ta hợp tác kỳ thực rất đơn giản, ngươi giúp ta đối phó Vạn Tiên Sư cùng Pháp Thánh. Cổ Trần Sa nói, Đấu Nhất Vũ nghe thấy câu nói này, thật giống là nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất ngôn ngữ. Ngươi không phải bị hóa điên chứ, lại muốn ta trợ giúp ngươi đối phó Vạn Tiên Sư cùng Pháp Thánh. Ta mặt sau lời còn chưa nói hết đây. Cổ Trần Sa nói, số một Vạn Tiên Sư cùng Pháp Thánh ở tương lai nhất định sẽ trở thành ba đại thiên tôn kẻ địch, các ngươi trong tương lai nhất định sẽ có chiến đấu. Dù cho là không có Tĩnh Tiên Ti, nhất định phải chém giết cái một mất một còn. Nếu như ta suy đoán đến không có sai, kỳ thực các ngươi sớm liền bắt đầu đối với phó kế hoạch của bọn họ. Lần này Pháp Thánh thăng cấp thành Trung Thiên Thế Giới, ba đại thiên tôn cũng muốn ra tay, nhưng bị Pháp Thánh sớm một bước dẫn đến với dã tràng xe cát. Tựa hồ có một tí tẹo như thế đạo lý, ngươi tiếp tục nói, điểm thứ hai là cái gì? Đấu Nhất Vũ nói, điểm thứ hai liền rất then chốt. Cổ Trần Sa chạy đến một cái nặng cân mê hoặc, vậy thì là, ngươi trợ giúp ta ta thì lại có thể giúp ngươi thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới, nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành bên trong, làm sao? Cái gì, quả nhiên, nghe thấy câu nói này, Đấu Nhất Vũ mãnh liệt lấp lóe, tựa hồ là cảm xúc dâng trào một hồi. Cổ Trần Sa, ngươi đang nói đùa sao? ta không có đang nói đùa, là thật sự. Cổ Trần Sa nói, ta biết thăng cấp thành thiên tôn là ngươi vẫn theo đuổi, ngươi hẳn phải biết đạo này là khó khăn đến mức nào, hơn nữa coi như là ba đại thiên tôn cũng không có loại năng lực này, để ngươi thăng cấp thành đồng dạng cảnh giới thiên tôn, nhưng bọn họ không làm nổi sự tình ta nhưng có biện pháp, ngươi cũng biết ta tu thành thiên đạo pháp, theo cảnh giới tăng lên, có năng lực quỷ thần khó lường lực, nếu như thăng cấp tới thần cấp, liền ngươi đều muốn chạy trối chết, ngoài ra, ngươi nên cũng biết, đã từng tế thiên phù chiếu ở trên tay của ta, đến bây giờ làm dừng, cái kia tế thiên phù chiếu cố nhiên rơi vào rồi võ đương không trong tay, nhưng chỉ cần nàng tiến hành tế tự thu hoạch đến chỗ tốt ta vẫn có thể có một nửa đến chia sẻ. Trong khi nói chuyện Cổ Trần Sa bàn tay hơi động, xuất hiện vô số hào quang, ở hào quang bên trong, xuất hiện một vòng nhật nguyệt lẫn nhau chiếu rọi huy hoàng sáng lạn, có thể cùng chân chính nhật nguyệt tranh cướp ánh sáng. Nhật nguyệt đồng huy, Đấu Nhất Vũ nhận ra chiêu này chính là thiên tử phong thần thuật bên trong. Nhật Nguyệt Đồng Huy, nàng đối với Cổ Trần Sa đã từng thu được tế thiên phù chiếu sự tình có nghe thấy, nhưng không có tận mắt mục đích đến hiện tại rốt cục tin tưởng cái kia chút nghe đồn là thật sự. Không sai, đây chính là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Cổ Trần Sa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực chúng ta bây giờ đang giúp trợ Thường Vị Ương lên cấp thiên tôn, ngươi nếu không tin, vậy thì chờ đợi đi, bất quá Thường Vị Ương nếu như thăng cấp thành thiên tôn, chúng ta nhưng là không cần sự giúp đỡ của ngươi. Trung thiên thế giới nàng phụ trợ thúc đẩy, nhưng là không phải hiện tại loại uy lực này. Hả, Đấu Nhất Vũ hai mắt đâm thủng hư không, liền nhìn thấy một màn kinh người. Ở cái kia vô biên vô hạn thời không loạn lưu nơi sâu xa to lớn thương sinh chi nguyện hình cầu xoay chậm chậm, sau đó ở hình cầu kia bên trên, mọc ra một cây đại thụ này ở thời không loạn lưu nơi sâu xa không ngừng mà diên triển khai, sau đó, mấy cái thế giới bỗng dưng bay tới, treo ở đại thụ đầu cành cây. Đó là Thái Ất Huyền Môn Tiểu Thiên Thế Giới, Thái Ất Thiên Cung. Vũ trụ Huyền Môn Tiểu Thiên Thế Giới, Vũ trụ Lôi Trì. Thiên Vũ Huyền Môn Tiểu Thiên Thế Giới Diệu Pháp Liên Giới. Thiên Vũ Huyền Môn Tiểu Thiên Thế Giới xa xa nhìn qua, liền như một đóa to lớn hoa sen, sinh trưởng ở thời không loạn lưu nơi sâu xa, rút lấy chất dinh dưỡng, thần diệu vô biên. Hiện tại, này đóa hoa sen sinh trưởng ở Tĩnh Tiên Ti Thế Giới thụ bên trên, phóng ra các loại hào quang. Nghe đồn trong lúc đó Thiên Vũ Huyền Môn này diệu pháp liên giới, bản thân là một kiện tiên thiên chí bảo, chính là Thiên Vũ Huyền Môn tổ sư Vũ Thần từ Hồng Mông thụ trên thu được một đóa hình hoa sen trạng tiên thiên linh bảo, đi qua vô số năm nguyệt tu hành, mới hóa thành diệu pháp liên giới. Này giới uy năng, không ở vũ trụ lôi chỉ cùng Thái Ất Thiên Cung bên dưới. Chính vì như thế Thiên Vũ Huyền Môn đã từng cướp đoạt quá người thứ hai vị trí. Tam đại huyền môn, có thể nói là thay phiên đại lý, ở người thứ hai vị trí lẫn nhau trao đổi, muốn đối với người thứ nhất thiên địa huyền môn tạo thành uy hiếp. Mà hiện tại tam đại huyền môn lại bắt đầu cùng Tĩnh Tiên Ti sáp nhập sức mạnh câu thông, lẫn nhau bù đắp lưu truyền trong lúc đó, đã hình thành một cái khổng lồ hệ thống. Sức mạnh vô cùng vô tận, từ cái này khổng lồ hệ thống mặt trên kích thích ra đến, trực tiếp liền rót vào hải ngoại tiểu thần châu bên trong. Ầm ầm, cái kia tiểu thần châu lại cũng bắt đầu lên cấp hóa thành tiểu thiên thế giới. Tiểu thần châu nguyên bản nuốt chửng nhiều như vậy chí bảo cũng tụ tập rất nhiều người mới, có thể đến cùng là gốc gác nông cạn căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn lên cấp, có thể hiện tại có trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu cùng tam đại huyền môn tích chữ quán chú, ngay lập tức sẽ lên cấp. Tam đại huyền môn không biết tích chữ bao nhiêu thế giới lực lượng, vào lúc này, dung hợp lẫn nhau bù đắp sức mạnh có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất đến. Làm sao, Cổ Trần Sa sở dĩ tìm đến Đấu Nhất Vũ, liên tục mê hoặc lại ở vào giờ phút này, tạo áp lực chính là vì hiệu quả này. Hiện tại Thiên Vũ Huyền Môn cùng Thái Ất Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn cùng chúng ta cái này trung thiên thế giới kết hợp thành một thể thống nhất, thế giới lực lượng lẫn nhau lưu động, liền phù hợp nhân đạo căn cơ tỉ như về buôn bán lưu thông. Này ba đại môn phái, tự thân chứa đựng tích chữ, liền như phổ thông nhà giàu chứa đựng lương thực cùng kim ngân tài bảo như thế. Đặt ở trong kho hàng đều móc meo, không lưu thông thì có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta thành lập cái này liên minh, lấy thế giới thụ làm căn cơ chính là để thế giới cùng thế giới lưu thông, đây là từ nhân đạo bên trong tìm hiểu ra đến chí cao đạo lý, dùng ở huyền môn bên trong, vừa đúng, làm sao? Lợi hại, Đấu Nhất Vũ quan sát nửa ngày, thu hồi ánh mắt. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti là khá là lợi hại, hiện tại liên minh tam đại huyền môn, góc cạnh tương hỗ, sức mạnh câu thông trong lúc đó, cũng có thể được bổ dưỡng không nói, càng có khả năng vật tận dụng, phát huy được to lớn nhất thực lực. Ta thừa nhận trước đây là coi thường ngươi, bất quá ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút ngươi đến tột cùng muốn dùng phương pháp gì đến để ta thăng cấp thành thiên tôn. Nếu là không nói ra được cái nguyên cớ ta cũng là cho rằng ngươi là tên lừa đảo. ta thu được pháp thánh toàn bộ tìm hiểu, có thể biết hắn làm sao phục sinh sống lại, chống lại thiên đạo cảm giác triệu, đương nhiên này bất quá là một cái phương diện mà thôi. Cổ Trần Sa nói, ngoài ra, vạn tiên sư tiểu thế giới thụ bí mật cũng bị ta hoàn toàn nhòm ngó không nói, mặt khác ta còn phải đến thất tinh chi chủ Khương Công vọng hết thảy ký ức còn có hình khung thị nghịch thiên dị số đan bí mật. Những này còn chưa đủ lấy để ta lên cấp thiên tôn, bất quá là một ít tìm hiểu mà thôi, không coi là cái gì lớn biến cách. Đấu Nhất Vũ lắc đầu một cái kia phụ hoàng ta để lại một ít bí mật chứ. Tỷ như khối này như chậm đích thân tới chi kim bài. Cổ Trần Sa nói, bí mật trong đó, ngươi có thể muốn biết dựa vào bí mật này, có thể hay không dùng cho ngươi thăng cấp thành thiên tôn đây. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2651 đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C hãy đọc. Số từ 2651 cách chương.